Đã đến giờ học cả nhà không? Bữa thứ hai ta mời chị Thảo. Chị Thảo đọc chứ. Chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ, cô mời cả nhà đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang sama samputho phalawa putthang phalawang tang adiwa đề mi sa kha to phalawata thammo thammang Reading. namasami Yep. sapatipano phalawato sa vaka sangho sangkhang namami. Mời cô giáo lên lớp. Nhà thưa quý chị, thưa cả nhà. Bữa cả nhà ôn được chưa? Tạm ổn mà chị thấy thuộc bảng nêu tới đâu rồi chị thấy Dạ cô giáo, chị cũng thuộc chút chút lớp chút lớp nhớ như thuộc thôi, chứ giống như là cầm được chìa khóa trên tay mà chưa biết mở cửa vô vậy, thuộc chứ chưa có hiểu gì lắm. yeah. Nay chị về quê cũng lu bu, cũng có học được gì. Dạ. Chúc ơi, chị chúc giúp em mở cái bảng nêu trống mà có cái để mình thao tác được. Dạ, cô giáo, chờ em một chút. Nay con đi cúng dường ở trên chỗ anh Tâm với các ngài bên Thái, cái ngài này trả lời cho một một cô mà nói là người mà học được ấp phí tham má là rất khó tìm, cho nên ý là cô nói là cô lớn tuổi rồi đó, cô không biết, cô không không học được cái này á, tâm tâm xã sắc pháp niết bàn gì á, ngài mới nói là học pháp không phân biệt còn trẻ trung niên thiếu niên hay lão niên, chỉ cần mình có cái muốn thôi, cái dục á, ước muốn của mình, tại vì cái vũ khí nó có tới ba rồi, là trí văn, trí tư và trí tu, đủ ba cái vũ khí, tức đủ ba cái đó thì mới có thể đâm thủng vô mình được, tại vì không có trí văn là cả nhà không thể nào mà cả nhà suy tư được, suy tư đúng pháp, nếu có trí văn là suy tư không có đúng pháp, rồi không có thể suy tư trí tư, rồi sao tới trí tu được, mình nói gì đó. Nghe cũng nghe chia sẻ không là cái hoan hỷ mình cố gắng mình chị chúc mở cho em được chứ. Rồi rồi Ok, mừng lắm cô giáo. dạ, tại vì Đức Phật mình mua để ngài tìm hiểu ra được cái con đường này rồi ngài thuyết được lên cái bộ này, là ngài phải tu tập 30 pháp ba la mật và trải qua 40 tăng kiền trong ngày đại kiếp, hay là mình có giáo pháp rồi đi học cả nhà ha. Rồi hôm nay mình sẽ học cái phần mà thay ra phần này học sau, nhưng mà do cả nhà cũng đã biết rồi, biết hết luôn rồi, nên năm nay con thống kê lại cái bài hôm nay mình học là sẽ là sở hữu. Ví dụ như bài học trước của mình sẽ là một là tâm, tâm nhiếp sở hữu, tâm đi được bao nhiêu sở hữu học được bao nhiêu tâm, ví dụ vậy ha. cái bảng nêu này nè, là con có gửi cho cả nhà, bây giờ cả nhà tô màu cho con để cho quen ha, còn ai thuộc rồi thì thôi. Đây là cái việc cả nhà tô màu lên cho con. Chúc ghi cho em là sở hữu hợp được bao nhiêu tâm, sở hữu hợp bao nhiêu tâm, sở hữu hợp được bao nhiêu tâm. Rồi một là mình có là 7 sở hữu biến hành, cho nên cả nhà có cái đó, cả nhà tô cho con một màu, cả nhà gạch cho con là 7 sở hữu biến hành đó, kéo dài qua là một màu thôi, ví dụ màu xanh màu vàng thì cái nè, 7 sở hữu biến hành hợp được trong bao nhiêu tâm cái nè. Thì tới phiên việc làm của cả nhà. 121 tâm. Rồi, 7 sở hữu biến hành. Đi được 121 tâm. Rồi thì bên 121 tâm cả nhà cho một màu, tức là khi cả nhà mới ghi như vậy đó là cả nhà được một câu pháp, tức là 7 sở hữu biến hành hợp được 121 tâm. Trăm chị Trúc tô cho em đi, tô cho em cho 7 sở hữu hành một, ví dụ cho cả nhà cho màu đỏ thì 121 tâm cả nhà cũng để màu đỏ, cả nhà chú thích ghi y như con vậy nè. Rồi, đúng rồi. Rồi bên tâm nó, bên tâm tâm cũng một màu đỏ đó luôn. Đúng rồi. Dạ rồi. Đó là ở đây bài mình học nó nghĩa là sở hữu đi được bao nhiêu tâm cả nhà ha. Tâm nhiếp sở hữu nhiếp tâm. Thì phần này là mình sẽ đi qua cái phần mà sở hữu hợp được bao nhiêu tâm. Cái này cả nhà học hết rồi, nhưng mà con ghi là cái con thống kê là cái bài học cho cả nhà đó. Rồi qua trang thứ hai dùm cho em, tức là cả nhà lật trang thứ hai. Rồi tới phiên là 7 sự biến hành, là tới 6 sự việc cảnh ha. 6 sự việc cảnh thì sở hữu đầu là sở hữu tâm. Rồi bây giờ con nói cái lý ha. Vô trong đây con, cả nhà không cần học nha, cả nhà nắm lý cho con thôi. Rồi sau này vô chơi, vô trong nữa là những cái số này mình hay sử dụng nên tự động cả nhà thuộc à. Hồi xưa con không học cái này, con chỉ học bảng niêu thôi. Con chỉ học bảng niêu thôi, vì bảng niêu rất là quan trọng nên con học bảng niêu thôi. Vô trong đây sử dụng miết. Nên tự nhiên những cái số này cả nhà quen luôn. Ai học được thật càng tốt. Còn không học được thì cả nhà chỉ còn nhớ cái lý thôi. Phần này con không bắt cả nhà phải thuộc đâu, cả nhà nhớ cái lý. Tại vì tới cái lý là cả nhà tính nha con, tính. Thông sơn hết cái đó đâu chị Thảo ơi. Ê, xem chị Trúc. Tại vì 6 sở hữu biệt cảnh là nó đi khác, nó không có như 7 sở hữu biến hành nó đi hết thì mình kéo hết. Còn 6 sở hữu biệt cảnh thì cái nút đầu tiên đó là tầm, thì cho em một màu. Được rồi. Tầm thì nó sẽ đi được với, à trước tiên á, để con nói cái vụ tầm thì chị xuống qua một cái khung ở dưới đây giùm em, ghi vô một cái khung này cả nhà nhớ nha. À, một đơn vị tâm, xuống chú thích ở dưới đây để họ mọi người biết, con quên ghi chú thích đó chứ. Rồi cả nhà nhớ dùm con là một đơn vị tâm sanh lên, một tâm sanh lên, một tâm sanh lên, ít nhất phải có 7 sở hữu đi kèm. Một tâm sanh lên ít nhất phải có 7 sở hữu đi kèm thì được gọi là một pháp, tức là một pháp phải ít nhất là cái một tâm sanh lên ít nhất phải có 7 sở hữu đi kèm, hay mình gọi là phải có một tâm sanh lên phải có cộng cái tâm nó lên là phải có 8 pháp. 7 sở hữu với một tâm được gọi là một 8 pháp. Hoặc gom lại người ta gọi là một tâm sanh lên phải ít nhất phải có thành phần bao nhiêu, là tổng cộng là có 8. Đó là ít nhất phải có 7, thì 7 sở hữu đó chính là 7 sở hữu biến hành. Rồi. Dạ nhớ. 10 ngũ song thất xuống hàng, ghi cái câu cho con. 10 ngũ song thất. Đó là ngũ song thất. Ngũ song thất chỉ có 7 sở hữu biến hành. 10 ngũ song thất ngủ trong thức, ngủ là 5 mà xong là 2 là nó ngủ trong thức là 10 đó. Mình tại đọc quen cả nhà bỏ số 10 rồi, tức là ngủ trong thức thì chút bỏ giùm em số 10 thì nó bị dư thôi chứ nó không sai. Tại tiếng Hán ngủ là 5, xong là 2, 5 nhân 2 là 10 đó nha. Ngủ trong thức thì chỉ có 7 sơ hữu biến hành thôi cả nhà nhá. Ngủ trong thức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Thì ngủ cái trong thức này nè, nó chỉ có 7 sở hữu biến hành, nó không bao giờ có một sở hữu nào hợp vô nó hết, vì nó là quả vô nhân, nó là quả vô nhân, nó chỉ có 7 thôi. Rồi đó là hai cái câu cả nhà nhớ dùm cho con này. Vì nó là quả vô nhân nên nó chỉ hợp được 7 sở hữu biến hành, không hợp được một sở hữu nào hết. Rồi vậy thì sở hữu tầm, mình tính ha, sở hữu tầm, rồi sở hữu tầm mình có bao nhiêu tâm dục giới đây nha? 54 tâm dục. Đúng rồi, 54 tâm dục giới, mà mình trừ hết 10 tâm ngủ song thức, tại vì ngủ thức nó chỉ có 7 sở hữu biến hành đi thôi. Bây giờ tầm thì nó phải trừ cái đó ra, nó không hợp được tầm đúng không cả nhà? Cả nhà hiểu chỗ này không? 7 sở hữu ngủ song thức nó chỉ có hợp được có 7 sở hữu biến hành thôi. Cho nên bây giờ khi mình nói tầm thì mình trừ trừ cái 10 song thức ra thì mình còn là 44 tâm dục giới. Chị chốt ghi đi, 44 tâm dục giới trừ 6 song thức. Đúng rồi. Rồi, vậy thì cá nhân nhìn cho con cái phần mà sơ thiền, dị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Rồi chị Hà đọc giùm em cái sơ thiền. Tâm thiền, sơ thiền, sắc giới, câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Có tầm không chị Hà? Có cô giáo. Có tầm. Vậy mà mình có bao nhiêu tâm sơ thiền? Có 3 tâm sơ thiền. Nhìn ở dưới, kéo ở dưới luôn, ở dưới. Tâm đạo có sơ thiền không? Có luôn. Rồi, vậy là bao nhiêu tâm sơ thiền? 3 tâm sơ thiền, tâm tâm thiện sơ thiền, tâm quả sơ thiền và tâm duy tác sơ thiền. Rồi ở đâu sơ thiền nữa chị Hà? 8 tâm siêu thế sơ thiền. Đúng rồi, vậy tổng cộng mình có 11 tâm sơ thiền. Tâm sơ thiền. Rồi chị chúc tô cái những cái hình cái đó. Vậy tổng cộng tâm mình có 55 tâm. Đây là lý ha, phải học lý rồi. Học lý không giờ cả nhà quên. Cả nhà thuộc số cứ một ngày nào đó cái nhà không sử dụng cả nhà quên. Lý là cả nhà cứ nhớ hoài. Ngủ song thức không bao giờ đi được với biến biệt cảnh hoặc nhận sở hữu bất thiện, thiện thì nó không đi. Nó chỉ đi được với 7 sở hữu biến hành. Thế là cả nhà loại nó ra được. Rồi cả nhà đọc tâm sơ thiền có tầm thì cả nhà cộng vô thôi. Tại tâm dục giới có 54 mình trừ 10 thì còn 44. Cộng 11 tâm sơ thiền là 55. Đúng rồi, tầm đi được 55 tâm. 44 chị cho xuống hàng luôn đi chị Trúc. 55 tâm 2 chấm xuống hàng. 44 tâm dục giới trừ ngủ trong thất cộng 11 tâm sơ thiền. Đúng rồi. Rồi, chị tô màu bên tâm giùm em đi. Là mình đã có được cái tầm. Hai cái câu trên cả nhà nhớ công thức nha, tâm sanh lên với ít nhất có 7 sở hữu thôi. Ít nhất là 7 sở hữu. Đúng rồi. Đúng rồi. cái số nào được không? Cái số tám tâm siêu thế đúng rồi, nó không có nằm bên mà. Rồi đó là cái nhìn cho cả nhà thấy tầm không, nó học được nhiêu đó tầm, cả nhà nắm được không? Nắm được ha. Rồi mình qua thứ hai, qua trang thứ hai, cái tập mà con gửi cả nhà đó, con gửi tặng cả nhà đó, cả nhà ấy vô cho nhanh những chi pháp. Thứ hai là tứ thắng giải. Ủa giờ tứ chứ ha. Tứ. Chị Thảo đọc giùm em tâm nhị thiền. Dạ. Tâm nhị thiền. Tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm rồi. Quả. Tâm quả nhị thiền sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm di tâm tâm di tác. Tâm sơ thiền. Tâm di tác sơ thiền. Ủa, đang nhị thiền mà sao nhảy qua sơ thiền rồi? À, nhị thiền chứ. Tâm tâm nhị thiền. Tâm di tác nhị thiền. Sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định. Đây là sơ thứ chị. Chị Quy đọc giùm em tâm tam thiền. Tâm thiện tâm thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Vậy là tâm thiền. Chị ơi, vậy là tâm thiền có tứ không chị Quy? Bỏ tứ rồi mới là tâm thiền. Có tứ luôn rồi. Có tầm có tứ. Ý là tam thiền còn tứ không? Tam thiền còn tứ không? Bỏ tầm bỏ tứ mới lên tam thiền hả cô? Dạ đúng rồi. Vậy là tam thiền không có tứ. Vậy thì chi pháp của tứ. Chi pháp của tứ. Vậy là chi pháp của tứ chỉ lấy sơ thiền và nhị thiền, không lấy tam thiền. Y như sở hữu tầm cộng thêm 11 tâm nhị thiền nữa thôi. Tại vì sơ thiền có tầm và tứ, nhị thiền thì bỏ tầm mà còn tứ, nhưng mà mình đang tính là sở hữu tứ cho nên mình phải cộng thêm nhị thiền. Tam thiền mình chỉ còn hỷ lạc thôi, không có tứ. Vậy thì sở hữu tứ mình cộng thêm 11 nữa là mình có 66 tâm. Cho em một nút màu vàng đi chị. À, nút màu vàng cho đổi. Có kệ gì cũng được. Lỡ rồi, lỡ rồi. Rồi. Cả nhà nắm được chỗ này không? Cả nhà nắm được chỗ lý này không? Mình đọc á, mình đọc á. Tâm thiện sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm thiện nhị thiền sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định. Cho nên mình đang tứ. Cho nên là tứ ở nhị thiền, có ở nhị thiền. Tâm thiện tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Hết tứ rồi. Cho nên tứ nó chỉ hợp được với tâm 11 tâm sơ thiền. 11 tâm nhị thiền. Tam thiền bỏ tầm và tứ, nên tứ không học được ở tam thiền cả nhà ha. Còn 44 tâm dục giới là giống nhau, nó chỉ trừ 10 ngũ song thức thôi. Vậy tầm đi được 55 tâm, tứ đi được là 66 tâm. Rồi 66 tâm. Rồi qua tâm thứ 3, tầm tứ thắng giải. Tại mình đọc á, cái câu mình đọc bản niêu cho nên con nói bản niêu quan trọng lắm, cả nhà đọc lên cả nhà mới biết trừ cái gì. Tâm thứ ba là trừ cái gì? Tâm sơ thiền thứ ba hay tư, cả nhà trừ cái gì? Do cái mà cả nhà đọc học bản nêu hồi trước. Đây là những cái lý. Rồi thắng giải. Rồi thắng giải cũng vậy. Mùi ngủ xong thức lúc nào cũng phải trừ rồi. Nhưng mà thắng giải là cái sự quyết định. Cho nên khi cả nhà phải có sự quyết định, ví dụ hành thiền, bố thí, phục vụ, cho nên nó luôn luôn có ở những cái tâm thiện, tâm quả, tâm di tác, tâm sắc giới, tâm tu tập thiền hay tâm chứng đạo gì nó cũng đều có. Cho nên nó chỉ trừ 10 ngũ song thức ra thôi. Và nó thắng giải á, có nghĩa là quyết định. Giúp ví dụ mẹ mới thắng giải từ tiếng Hán là quyết định đi, cho cả nhà dễ biết cái lý không? Thắng giải á, có nghĩa là quyết định. Quyết định. Cả nhà làm việc ác cũng nhà cũng có sự quyết định nữa. Cả nhà quyết định gì sát sanh, trộm cắp, cho nên thắng giải nó cũng đi hết. Nhưng mà nó trừ một cái này. Trừ 10 ngũ song thức. Và do nó cái nghĩa là quyết định nên trong đó nó phải trừ một tâm nữa, đó là tâm hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là lưỡng lự. Cái người mà quyết định quả quyết không bao giờ đi chung với cái người mà lưỡng lự, tức là sở hữu thắng giải, không hợp được với sở hữu, với tâm si hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là lưỡng lự phân vân, mà quyết định thì đây nó không có được đi với phân vân. Cả nhà thấy cái người mà quyết định không, họ quyết định nhanh lắm, họ không có lưỡng lự. Còn người lưỡng lự là sao cũng được, họ cứ vậy đó. Còn người quyết định là người ra quyết định, thì nó sẽ trừ là 11 tâm, trừ 11 tâm. Thì thắng giải 121 trừ 11 thì thắng giải nó hợp được là 110 tâm. Mười ngũ sông thức và một tâm si hoài nghi. Chút ghi ra cho em luôn nha. Cả nhớ cái định nghĩa của thắng giải là quyết định, còn hoài nghi là phân vân lưỡng lự, nên hai cái đó không bao giờ đi chung, nên mình phải trừ ra. Mười ngũ sông thức, ngũ sông thức là luôn luôn trừ, vì chỉ có bảy thôi. Cả nhà nhớ vậy, cả nhà sẽ tính nhớ cái lý nhà thuộc nó rất là nhanh, mà không bao giờ quên, vì nắm được cái yếu lý. À, tiếp theo. Vâng. Cần. Rồi, sở hữu cần. Cần có nghĩa là cái sự ra sức, cái ngựa, cái sự mà tinh tấn cái ha. Chính vì cái nghĩa của nó như vậy thì nó không thể nào nó hợp được với 15 tâm quả vô nhân được. Cho nên cần nó sẽ trừ 15 tâm quả vô nhân. Vậy thì nó còn lại bao nhiêu cả nhà? Còn lại bao nhiêu chị Thảo? Là 121 trừ cho 15 là còn 106. Đúng rồi, 106. Mười lăm tâm quả vô nhân thôi chị Trúc nè. Còn nó trừ với lại cái tâm thai ngũ môn luôn mà cô giáo. Không, không có gì, nó chỉ trừ 15 tâm vô nhân. Ô, tâm khai ngũ môn nữa chứ, con xin lỗi, tâm khai ngũ môn nữa. Đúng rồi. Trừ tâm khai ngũ môn. Nó còn là 105 thôi. Tại vì tâm quả vô nhân đó là quả vô nhân nó sanh lên á. Nó không có cần cố gắng cả nhà nghe, nó không có cần cố gắng. Còn tâm giống qua tâm khai ngũ môn, hai cái kia là khai ý môn với ứng cúng. Tâm khai ngũ môn. Vì sao nó trừ luôn cả tâm khai ngũ môn? Tâm khai ngũ môn với tâm khai ý môn nó khác một cái. Trong chú giải nói tâm khai ngũ môn nó giống như là nó mở cửa hờ. Còn tâm khai ý môn là mở cửa khóa. Cho nên là cái cửa mà bị khóa thì cả nhà phải có cái sự mà cố gắng để cả nhà mở ra. Còn cái mở cửa hờ á, là cái cửa nó đã hở rồi, không cần chìa khóa cả nhà mở ra, nên nó không cần cố gắng. Đó là chung chú giải giải thích cho mình nghe tại sao nó trừ tâm khai ngũ môn. Tại sở hữu cần á là sự tinh tấn, cố gắng. Cái cửa mà hở cả nhà mở rộng ra thôi, nó không cần cố gắng, lấy tay đẩy ra thôi. Còn khai ý môn á, là vô lộ ý. Giống như cả nhà nè, à, mở mắt ra là cả nhà thấy sắc rồi, có tiếng vỗ tay là cả nhà nghe rồi, là khai ý môn đã mở. Tức là khai ý môn là nó mở năm cửa, là cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Những cái đó là quả vô nhân. Mở mắt là thấy, có tiếng động là nghe. Ở đây cả nhà không muốn nghe cũng nghe, nên khai ngũ môn nó không cần cố gắng. Có cảnh là bắt đầu nó mở, nó hợp đủ điều kiện của nó. Giống như giờ con đang dạy cho nhà mà ai mà làm xào một món gì thơm, con không muốn nghe nhưng vì nó là quả vô nhân, con vẫn nghe, khai ngũ môn vẫn mở, không cần cố gắng. Nhưng khai ý môn nó nằm ở trong lộ ý, nó phải có cái sự cố gắng. Chị Trúc sửa giùm em cái khai ngũ môn là núp ở ngoài, hai bên kia là khai ý và ứng cúng sinh tiếu. Vậy đúng rồi. Ok, sao thấu chị. Chị nắm chỗ đó chưa chị Vy ơi? Dạ. Yeah. Chị hiểu mấy cái lý này nên cả nhà trừ làm con. Sở hữu cần á là sự tinh tấn, cố gắng. Quả vô nhân không cần tinh tấn, nó là quả. Tinh tấn nó sanh lên là phải nhận, nó sanh lên là nhận, quả đến là nhận. Mở mắt ra là thấy, khi thấy rồi là nhãn thức. Quả bất thiện hay quả thiện tùy theo cảnh tốt hay cảnh xấu. Mở mắt là thấy, mà mở mắt được thấy được là cả nhà phải qua cái lộ trình tâm ngũ môn. Thì khai ngũ môn nó mở dễ lắm, không cần cố gắng hết, nhưng lưu ý sẽ cố gắng. Dạ rồi, xong là tâm tứ thắng dại cần, mình qua tứ hỷ đó nha. Mà không tập trung đừng thấy cho màu đỏ luôn chị. Rồi sở hữu hỷ thì tâm nào màu đỏ, phải nhìn lên bảng niêu màu đỏ lấy hết, nhưng mình sẽ trừ ra cái tâm hữu thiền, tứ thiền. Tứ thiền chứ chị Thảo, đọc giùm em tâm tứ thiền đi chị Thảo. Tâm thiện, tứ thiền, sắc giới, câu hữu, lạc định. Lạc định nó đâu có hỷ, nó đâu có dạ, đúng không? Nó đâm, tứ thiền nó đâu mất hỷ rồi ha. Vậy thì nó lấy hết, chỉ trừ từ tứ thiền. Lấy hết là lấy những nút màu đỏ nghe cả nhà. Nút nào màu đỏ cái nhìn lên bảng niêu, đọc giùm em những nút màu đỏ. Hồng Nhung, em nhìn ra bản niêm em chỉ đọc thôi nhung cho quen, nhưng đọc giùm chị những tâm màu đỏ. Cái gì chút chỉ tô, ví dụ như bốn tâm tham màu đỏ, nhưng đâu rồi chị Vy đọc giùm em những tâm màu đỏ đi chị Vy. Xíu xìu. Bốn tâm tham họ hỷ màu đỏ này, rồi tâm dục giới họ hỷ có 12 tâm, rồi tâm đáo đại có 12 tâm đáo đại màu đỏ, là tâm quan sát nữa chị. Quả thiện quan sát đúng rồi, gọi gì là ứng cúng nữa đúng không, cúng sinh tiếu màu đỏ, với lại 16 tâm sư, 16 tâm đạo và 16 tâm quả, tâm siêu thế. Không tới tứ thiền đó chị Trúc. Tứ thiền đọc giùm em tứ thiền lại một lần nữa. Bỏ hết tứ thiền quên. Đúng rồi. Bỏ tứ bỏ thiền đó, dòng... Đúng rồi, chị Vy đọc lại giùm em tâm tứ thiền. Tâm thiện tứ thiền, tâm tứ thiện, tâm thiện, tâm thiện tứ thiền, sắc giới câu hữu xả, câu hữu thị lạc định, tâm quả tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định, tâm di tác tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định. Đúng rồi. Đó. Lạc định thôi, lạc định nó không có hỷ nữa. Tứ thiền là cả nhà lên tới đó là nó hỷ, lúc này nó trở thành thô rồi. Nó không hỷ nữa. Rồi bỏ luôn, đúng rồi. Vậy là hỷ hợp được 51 tâm. Rồi, 51 tâm. 31 tầng. Rồi sa thú chị chốt tiếp theo. Dục. Rồi sở hữu dục. Sở hữu dục. Dục có cả nhà định nghĩa có nghĩa là sự mong muốn, muốn. Dục có nghĩa là muốn. Phải có nó khởi ý muốn. Nó khởi ý muốn. Chính vì cái nghĩa của nó mà nó khởi muốn, ước nguyện. Nó cũng là dục đó nha. Dục nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng đây cả nhà cái nghĩa của nó có cái sự mà muốn. Mong muốn. Muốn trong cảnh, ao ước trong cảnh. Thì chính vì cái định nghĩa này của nó thì không bao giờ nó hợp được với 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Không có nói quả mà mình. 15 tâm thì là quả. Cộng thêm 3 tâm di tác nữa thì mình chỉ gọi là 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Không hợp được với 18 tâm vô nhân. À, lý do lát nữa con giải thích cho các nhà nắm cái lý. Và nó không hợp được với 2 tâm si. Vậy tổng cộng 121 tâm trừ 20 tâm. Nó còn lại là 101 tâm. Rồi tại sao nó không hợp được với 18 tâm vô nhân và 2 tâm si? À, cả nhà thấy cái con ghi định nghĩa cái dục cho cả nhà nó là cái sự ước muốn. Ước muốn ở đâu? Ước muốn ở cảnh, ước muốn trong cái đối tượng. Thì cả nhà thấy nè, giống như 18 tâm vô nhân. Nói con nói trước 15 tâm quả trước rồi con sẽ giải thích 3 tâm tố nha, tâm di tác. Thứ nhất đó là 15 tâm quả nó là quả vô nhân. Cả nhà không muốn nhận nó cũng phải nhận. Cho nên đó là pháp vô ngã ở chỗ đó. Không có ngã, cả nhà không có quản lý gì nó được, không có làm chủ được. Cả nhà không muốn nghe, nó cũng nghe. Bây giờ con đang chia sẻ cả nhà, ai mở nhạc lên, buộc con phải nghe. Nó nằm trong cái khoảng cách mà có thể âm thanh dội tới lỗ tai con là con nghe. Cho nên những cái đó con không mong muốn, không cần muốn. Nó giống cái hồi nãy con nói. Nó giống cái hồi nãy con nói, sẽ không cần cố gắng. Thì này cũng không cần mong muốn. Nó quả mà. Khởi lên là nghe, có tiếng động là nghe. Mở mắt là thấy, có khí, có hơi là nghe, thơm hoặc hôi hoặc thối, có vị đưa vào là liếm. Những cái đó đó, cả nhà ha. Nên nó không cần cái dục mong muốn. Cái dục này nó có cái sự mong muốn trong cảnh, mong muốn, ước muốn trong cảnh. Nên 15 tâm sở, 15 tâm quả vô nhân này nó không hợp. Nó không cần dục tác động mà. Tiếp theo. Tâm khai ngũ môn với tâm khai ý môn. À, tâm khai ngũ môn á, là mở cửa ngủ, nó cũng không cần mong muốn. Nó dạng nó là cái người đứng ở cửa, trong chú giải nó đứng ở cửa. Có thì nó mở, không có thôi. Giống như cả nhà đi làm việc vậy đó. Đứng ở chỗ đó hoài. Nhiệm vụ của giống như mình vô cái những cái quán ăn nào mà có những cái anh bảo vệ, anh đứng anh mở cửa, khách vô anh mở. Anh đâu muốn đâu việc làm của anh. Nhiều khi anh còn mệt nữa. Thí dụ ha. Cứ có khách vô anh mở, không có vô thôi. Đắc ế gì không quan trọng, không mong muốn. Thì như vậy. À, cửa ý với cửa khai ngũ môn. Khai ý môn. Khai ngũ môn, khai ý môn. Còn ứng cúng sinh tiếu của đức của các vị A-la-hán á, thì đây là cái tâm làm cái việc cười cho bậc thánh A-la-hán là dạng là cái tâm máy móc. Nó là di tác. Đây là cái tâm mình ta hay gọi là cái tâm giống như làm cái cười. Ngài cũng không có cái sự mà mong muốn. Các vị tánh là không có khởi muốn cái cười đó cả nhà. Nên là không hợp được với 18 tâm vô nhân. Còn hai tâm si á. Tâm si có nghĩa là gì? Sự mê mờ ở trong cảnh. Không có sáng suốt ở trong cảnh. Cái người mà không có sáng suốt thì họ cũng không có cái sự mà mong muốn. Nên sở hữu dục này nè, không hợp được với hai tâm si. Vậy rồi, đó là 6 cái nút mà con chia sẻ thêm với cả nhà. Hôm bữa con có chia sẻ rồi mà con chưa cho ghi. Và tiếp theo cả nhà làm trang tiếp theo là dễ rồi ha. 4 suy biến hành, 4 suy bất thiện. Cả nhà quen một trang mới thì học được với 12 tâm bất thiện. Cái này con khỏi giải thích ha, vì nó là suy biến hành. Biến hành tức là đi khắp. Mà bất thiện thì nó sẽ đi với bất thiện. Cho nên 4 suy biến hành bất thiện nó sẽ đi được hết 12 tâm bất thiện. Cả nhà thao tác trực tiếp lên cái bảng đó luôn nha. Trong lúc chị Trúc làm mà cả nhà thao tác lên cái quyển của cả nhà luôn. Để có làm tài liệu cho mình. Cái này cả nhà chia sẻ cho anh ta cả nhìn vô. Cả nhà nói cũng dễ. Dạ rồi. À, tiếp theo là sở hữu tham phần. Tham phần nha. Con đọc là sở hữu tham phần. Lát nữa làm thao tác sao chị Trúc. Sở hữu tham phần à cho màu khác à vậy cũng được. Sở hữu tham phần á thì đi được 8 tâm tham. Nhưng mà bây giờ mình tách ra cả nhà nha, mình tách ra, trong sở hữu tham phần có 3. Vậy thì sở hữu tham sẽ đi được với 8 tâm tham. Sở hữu tà kiến đi được bao nhiêu chị Hà ơi? Sở hữu tà kiến đi được mấy tâm tham chị Hà? Học được mấy tâm tham chị Hà? Dạ cô giáo. Chị Hà đọc giùm em sao tờ kiến học được. U tà Hà kiến đọc. Cô giáo. Chị Hà đọc 8 tâm tham chị Hà loại ra được rồi. Đọc 8 tâm tham hả cô giáo? Dạ đúng rồi, đọc 8 tâm tham chị em. À, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà ly hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Vậy thì tà kiến sở hữu tà, nãy giờ chị đọc cái nào mà hợp tà đó thì còn bao nhiêu tâm? Hợp tà thì kiến. Có 4. Vậy thì sở hữu tà 4 hợp tà đúng rồi, 4 hợp tà. Vậy thì sở hữu tà kiến đi đó bao nhiêu chị chốt lại cho em đi. Sở hữu tà kiến sẽ đi được với 4 4 gì? 4 nãy chị mới đọc 4 tâm gì? Tâm 4 tâm hợp tà của trong 8 tâm tham. Thì chị đọc là tức là nó sở hữu tà kiến sẽ đi được với 4 tâm tham hợp tà. Chị ha? 4 tâm tham hợp tà là tâm số mấy chị ha? Hợp tà là tâm số 1, số 2 và số 5, số 6. Đúng rồi, sở hữu chị. Được rồi, vậy tiếp theo là sở hữu ngã mạn. Mời chị Thảo. Dạ, sở hữu ngã mạn đi được với 4 tâm tham ly tà. Dạ, là đó tâm là số 3, 4, 7, số 8. Đúng rồi, 3, số 4, số 7, số 8. Rồi, tới phiên sở hữu sân. Số 3, số 4, số 7. Dạ, đúng rồi, sở hữu sân phần. Sân phần có 4, bây giờ mình tách nha. Tách này phải vô hợp với tâm mới tách được. Cho nên sở hữu sân phần này ghi giùm cho em là sở hữu sân phần đi với 2 tâm sân thôi. Mình còn phải học phần tâm nhiếp sở hữu mới tách chỗ này ra được. Ghi giùm em chỗ này là sở hữu sân hợp với 2 tâm sân. Sở hữu sân phần thêm chữ phần ghi giùm em đó. Tại vì sân phần thì nó mới chứa được tật lận hối, còn sân không thì có một mình sân. Rồi. Cả nhà để ý cái chữ nha. Mình bỏ chữ phần á, là mình chỉ lấy có một chi pháp là sân thôi. Nhưng mình thêm phần vô có nghĩa là nó có sự hợp của tật lận hối. Nên bác với má đó, không có nói cả nhà để ý từng chữ, không có bỏ mất chữ. Bỏ mất chữ là ra chi pháp khác. Ví dụ như sở hữu sân thì chi pháp nó có một thôi, đó là sân. Còn nếu mình để sở hữu sân phần thì nó sẽ là bốn, đó là sân, tật, lận, hối. Ở bây giờ mình chưa có học bên phần tâm nhiếp, cho nên là chỗ sân này con chưa tách ra được cho cả nhà. À, nên để ra con là sở hữu sân phần, để cái tổng cho con là hợp có hai tâm sân. Được rồi, sở hữu hôn, hôn trầm thì miên, tức là sở hữu hôn phần. Chị Trúc, sở hữu hôn phần đi được bao nhiêu tâm chị Trúc? Dạ, đi được với 5 tâm hỗ trợ. Tâm nào chị Trúc? Tâm hỗ trợ 1, 2 hả? Hỗ trợ mà sao tâm 1, 2 được? À. Đúng rồi, và tâm sân thứ 2. Rồi, hỗ trợ. Đúng rồi. Hôn phần. Tại sao hôn phần nó đi hỗ trợ mà không đi vô trợ? Tại vì cái nhà biết cái vô trợ là nó cái sức mạnh đó, không cần ai tác động nên là mạnh. Còn hỗ trợ cần cái sức tác động nên cái tâm nó chậm, nó yếu. Cho nên nó dễ hợp với gì? Dễ hợp với buồn chán. Vô trầm hủy miên có nghĩa là buồn chán. Hoặc là ngủ gục. Đó. Cái tâm nó nhưng mà đi vô sâu nữa, sau này vô sâu mới chi tiết nữa, là không phải lúc nào nó cũng đi cả nha. Có lúc đi, có lúc không. Nhưng mà nói về cái tổng thì nó sẽ đi với những tâm mà hỗ trợ. Nên sở hữu hôn phần sẽ hợp được với 5 tâm hỗ trợ. Rồi sở hữu hoài nghi sẽ đi được với 1 tâm si hoài nghi. Rồi mấy cái sao chắc dễ cả nha ha. Rồi 19 sở hữu biến hành. Chị Vi, 19 sở hữu biến hành sao chị Vi? Cả nhà chịu đi được với là 91 tâm tịnh hảo. Đúng rồi, 91 tâm tịnh hảo. Cái này cả nhà chịu có dễ dễ mỗi mỗi một cái là cả nhà qua một trang á, muốn có nhìn nhanh á. 19 sở biến hành đi được với 91 tâm tịnh hảo. Rồi ba giới phần. Ba giới phần. Chị Thảo, ba giới phần đi bao sao chị Thảo? Dạ, ba giới phần đi với 8 tâm. Chị không nhớ, chị tính lý, chị tính lý. Chị tính lý. Nghe ta. 8 tâm. Ba giới phần là gì chị Thảo? Nghĩa là xong cái việc cho nghe không được. Cả nhà nghe chị Thảo nói rõ không cả nhà? Sao con cứ bị đứt không? Không nghe được. Thảo ơi, mạng lắm. Không nghe được cái gì Thảo. Dạ. Vậy thì chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng thì là ai cần phải có, ai cần phải có để ngăn trừ những cái bất thiện của thân khẩu. Phàm có không chị? Có, cho nên là 8 tâm đại thiện có. Rồi. Dạ. Rồi chị tính lý. Đúng rồi. Xin lỗi chị Thảo là em không nghe ha, em không nghe được. Dạ dạ, hồi nãy bị mạng yếu thoát ra cô giáo. Dạ. Dạ, nghĩa là làm cái ba cái sở hữu giới phần đó là mình gọi là ngăn trừ á. Đúng rồi. Trong quá trình mình làm các cái việc thiện á, yeah, thì mình có cái sự thu thúc để mà ngăn trừ cái đó, nghĩa là thì nó hợp được ở đâu, nó hợp được ở đâu? Dạ, tám tâm đại thiện với lại có tám tâm siêu thế nữa. Đúng rồi. Tám tâm siêu thế thì đó là do khi mà tám tâm như thế là khi mà tâm đạo sanh lên hợp với tám cái hợp trong tám cái chi đạo của bát chánh đạo, thì trong đó thì ba sở hữu giới phần đạo này, thì ba sở hữu giới phần này nó chính là chi đạo. Nhà nhớ nè, ba sở hữu này nó chính là chi đạo, chi nó là ba chi đạo của bát chánh đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tại sao nó không đi được với tâm đáo đại chị? Dạ tại vì tâm đáo đại là chỉ có làm nhiệm vụ chứng và trú thiền thôi. Đúng rồi. Còn tâm quả đáo đại làm gì? Tâm quả đáo đại là làm nhiệm vụ đi tục sinh ở kiếp sau. Đúng rồi, sa thú chị. Đây là những cái lý, con nói cả nhà chỉ cần học lý thôi. Giờ hỏi cả nhà chưa có trả lời liền lại, thí dụ nó là bao nhiêu, 48 tâm hoặc nó hẹp là 16 tâm. Cả nhà nhớ không ra, cả nhà nhớ cái lý của con thôi. À, tám tâm đại thị, chính ba giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là phàm nhân phải có, thì tám tâm đại thị. Rồi mình trừ ra tám di tác là bậc thánh nhân không thể nào mà sử dụng được vì giới đã cụ túc rồi. Còn tám tâm đại quả là nó làm việc tục sinh. Làm việc tục sinh thì nó không có cần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gì hết, nên mình loại. Rồi 27 tâm đáo đại nó cũng làm nhập và chú thiền thôi, cũng không có cần phải làm thân khẩu, không có giữ bỏ. Tâm siêu thế thì có, vì tám tâm siêu ba giới phần này nó hợp trong tâm siêu thế, nó chính là chi đạo trong bát chánh đạo để bắt niết bàn làm đối tượng. Những cái này con nói cả nhà không cần học là vậy, nhà nắm lý, cả nhà nắm lý rồi không bao giờ cả nhà quên, không có nó mấy nắm mà nắm chuẩn rồi đó, nắm chắc rồi đó, nhà không quên được đâu, không quên được. Nhà nhớ dai lắm, còn cả nhà học có thể cả nhà sẽ quên lộn, nhà nắm lý là cả nhà không có lộn. Rồi tiếp theo là sở hữu vô lượng phần, em mời chị Vi. Sở hữu vô lượng phần là có bi với thủy. Dạ, bi thủy hợp ở đâu chị? Mình tính ha. Bi với thủy thì có trong 12 tâm sắc giới. Rồi, tính nhảy xuống tâm sắc giới trước. Ok chị, tại sao nó không ở 15 mà nó chỉ ở 12 chị ha? Vì 12 tâm sắc giới thọ thủy, thế lại 16 tâm 10. Rồi bây giờ em nói cái lý lại cho cả nhà nghe nè. À, còn ai biết nó không? Có ai biết cái lý chỗ này không? Chị Hà ngoại. Dạ. Ngoại, cô giáo hỏi gì vậy cô giáo? Sở hữu vô lượng phần, nói về cái lý thôi, nói cái lý cho em. À, sở hữu vô lượng phần thì nó đi, nó hợp vô được 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Vì nó chỉ làm nhiệm hai cái nhiệm vụ là chứng và chú thiền, nên 5 tâm tố, 5 tâm duy tác sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. À, làm nhiệm vụ chứng và chú thiền thôi, nên không có bi hỷ đi đâu, cho nên chỉ đi với tám tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Nghe rồi. À, nghe con nói lại cái lý nè cho thú chị Hà. Hà nghe lại ha, cả nhà nghe lại em con ha. Sổ vô lượng phần có nghĩa là bi với hỷ, bi với hỷ có nghĩa là nó là một cái đề mục. Đề mục trước tiên nếu mà nói về tâm sắc giới, vô sắc giới thì nó sẽ là đề mục thiền. Trong 40 đề mục thiền nó có là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Thì bi và hỷ này nó chính là đề mục thiền. Cho nên nhưng mà bi với hỷ này á, nó chỉ chứng được tới tứ thiền thôi. Bi và hỷ chỉ chứng được tứ thiền, không chứng được ngũ thiền. Cho nên bi và hỷ chỉ hợp được với 12 tâm sắc giới. Nãy chị Vi nói 12 tâm sắc giới là không có sai. Nhưng mà con hỏi cái lý để cả nhà nắm. Tại sao nó chỉ hợp với 12 tâm sắc giới mà nó không hợp hết 15? Tại vì bi và hỷ nó là đề mục thiền. Chỉ đắc tới tứ thiền thôi. Không đắc được ngũ thiền. Cho nên bi hỷ hợp với tâm sắc giới là hợp được 12 tâm là lý do đó. Thứ hai, bi và hỷ hợp được với tám tâm đại thiện. Hợp được không cả nhà? Được. Tám tâm đại thiện là mình dùng để mình tu tập. hợp được tám tâm đại thiện ha. Như mình đây nè, mình thấy chúng sanh nghèo khổ là mình muốn giúp cho chúng sanh thoát khổ. Mình thấy có gì sự người bạn thân của mình có cái sự thành đạt, có cuộc sống an vui, mình cũng hoan hỷ với họ. Ví dụ hoặc là mình tu tập thiền, mình có cái sự khinh an của hỷ. Nên là tám tâm đại thiện hợp được. Ví dụ mình tới cận định đi, tám tâm đại thiện này là mình tu tập, mình sẽ đạt đến được cận định, mình cũng có hỷ. Hoặc mình nghe pháp, mình cũng có hỷ. Cho nên là bi với hỷ này nó cũng hợp được tám tâm đại thiện. Nhất là khi mình tu tập thiền á, ở cận định là cả nhà đã có bốn chi thiền rồi. Đó là tầm, tứ, hỷ, lạc. Cận định là cả nhà có bốn chi đó mạnh nhất. Định chưa sanh, sơ thiền mới định mạnh. Còn cận định là cả nhà được bốn chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, thì cả nhà cũng có hỷ. Còn không cả nhà, ví dụ trong đời sống nãy con nói cả nhà tám tâm đại thiện sử dụng. Cho nên là tám bi hỷ hợp được với tám tâm đại thiện. Rồi, tám tâm đại quả tục sinh, cho nên bi hỷ không hợp được. Tám tâm đại quả bi hỷ không hợp. Nhưng mà tám tâm di tác là dành cho bậc thánh hợp được. Vì bậc thánh trong đời sống hàng ngày, các ngài vẫn khởi lên tâm bi đối với chúng sanh, tâm hỷ đối với chúng sanh. Như Đức Phật mình nhập đại bi định để quán sát chúng sanh nào có căn cơ, ngài đi tới đó tới độ. Ngài có thể đi 30 cây số để chỉ tới độ thôi. Có khi ngài đi tới đó hết giờ cơm luôn, ngài tế độ xong, ngài thuyết pháp xong là quá giờ ngọ, là ngài xách bát không đi về. Nhưng mà ngài vẫn tới đó, vì nếu ngày hôm đó ngài không tới là cái ba la mật chín mùi sẽ bị vượt qua. Đây là tâm đại bi của ngài. Ngài tới, có những cái ngài tới này biết tới đó để nó chửi mình thôi, chửi mình đã xong rồi mình thuyết pháp cái nó khởi đức tin, nhưng ngài vẫn tới. Ví dụ cái nhà ha, như có những trong kinh cài ruộng này nọ đó, vì đó cũng nói Đức Phật là trẻ khỏe đẹp sao không đi làm mà đi xin. Xong rồi ngài nói cái việc làm của ngài là cái gì, cán cài của ngài là cái gì, ách cài của ngài là cái gì, xong vị đó cúng dường. Ngài không nhận ha, ngài không nhận, ngài thuyết pháp xong vị đó chứng quả nghĩa là hết giờ, ngài cũng không nhận được. Đó là tâm đại bi của ngài. Nhưng ngài Cáp Sa Bá cũng rất là đại bi, khi ngài nhập diệt thọ tưởng định là ngài chỉ xuất ra là ngài chỉ ưu tiên ngài dành cho người nghèo thôi. Cho nên cả nhà nhớ mấy cái lý nè, nên là bi hỷ sanh được với tám tâm đại thiện, tám tâm đại di tác trong cuộc sống hàng ngày của bậc thánh vẫn khởi lên, và 12 tâm sắc giới. Bi hỷ không chứng được ngũ thiền, cho nên cũng không có ở tâm vô sắc giới. Thứ ba, tại sao bi hỷ không hợp được với tám tâm siêu thế? Vì bi và hỷ bắt đối tượng là chúng sanh khổ, chúng sanh an lạc, chúng sanh vui, đối tượng là chúng sanh. Còn tám tâm siêu thế đối tượng là niết bàn, nên bi hỷ không hợp được với tám tâm siêu thế. Vậy thì bi và hỷ hợp được là 28 tâm, đó là tám tâm đại thiện, tám tâm đại di tác, 12 tâm sắc giới trừ 3 tâm ngũ thiền sắc giới. Em mời chị Thảo nhắc lại giùm em cái lý của ba, của hai tâm sở hữu vô lượng phần. Dạ. Sở hữu vô lượng phần hợp được 28 tâm. Đầu tiên là 8 tâm đại thiện, là vì trong cuộc sống hàng ngày á, thì mình vẫn sử dụng cái tâm bi và tâm hỷ. Thì thấy chúng sanh khổ thì mình thương, chúng sanh hạnh phúc thì mình vui mừng với cái sự hạnh phúc của chúng sanh đó. Cho nên là tám tâm đại thiện là có sở hữu bi với hỷ. Tám tâm đại quả thì chỉ làm cái nhiệm vụ tục sinh thôi, cho nên là không có hợp với bi với hỷ. Tám tâm đại di tác á, thì bậc thánh trong cuộc sống hàng ngày á, thì vẫn có cái lòng đại bi với chúng sanh. Nghe pháp, nghe trong quá trình thuyết pháp độ cho cái chúng sanh đó, cho nên là vẫn có cái sở hữu bi với lại hỷ. Yeah. Tiếp theo là sở hữu bi với hỷ là chỉ hợp với 12 tâm sắc giới, bởi vì bi với hỷ là hai cái đề mục trong cái tứ vô lượng tâm và chỉ chứng đến tứ thiền, cho nên là 15 tâm sắc giới trừ cho 3 tâm ngũ thiền thì còn 12 tâm sắc giới. Và đối với cái tâm vô sắc giới á, thì bởi vì để mà tu cái đề mục vô sắc giới á, là phải chứng ngũ thiền sắc giới thì mới tu được vô sắc giới, cho nên là bi với hỷ không có trong cái tâm vô sắc giới. Tiếp theo là tâm đạo và tâm quả siêu thế thì không có bi hỷ, bởi vì đối tượng của bi với hỷ là chúng sanh, còn tâm đạo và tâm quả là chỉ có bắt cảnh niết bàn thôi, cho nên là không có hợp. Nên là tổng cộng là hợp được 28 tâm. Dạ đúng rồi, sư phụ chị. Đó là chị nói tổng luôn là hợp được và tại sao không hợp được. Nha, ai cho nên ai cái nắm lý này có ai mà hỏi được cái nhà tại sao không hợp đây, tại sao lại hợp ở đây, cả nhà trả lời được hết. Thì em mời chị Vi, chị Vi nhắc lại là chị Vi chỉ cần nói giùm em là tại sao nó không hợp được, chị nói phần không hợp. Thí dụ em là một người khác, em hỏi chị tại sao bi hỷ chỉ hợp 28 tâm mà không hợp những tâm còn lại, thí dụ như 40 tâm siêu thế, 3 tâm ngũ thiền, 12 tâm vô sắc giới, chín quả, 8 quả, 8 đại quả. Bi và hỷ thì chỉ có hợp được với lại 8 tâm đại thiền. Chị nói, chị nói cái phần mà tại sao, em hỏi chị tại sao nó không hợp được thôi. Chị nói cái phần tại sao nó không hợp được. Chị giải thích tại sao nó không hợp. Tại sao nó không hợp 8 tâm đại quả nè, 40 tâm siêu thế nè, 12 tâm vô sắc giới và 3 tâm ngũ thiền của sắc giới. Tại sao? Chị nói cái phần tại sao nó không hợp. 8 tâm đại quả, tại vì 8 tâm đại quả không hợp được thì tại vì nó làm việc gì vậy? Nó làm việc gì? Tại quả thì chỉ làm việc đi tục sinh. Đúng rồi, đó. Nên là nó không hợp được trong 8 tâm đại quả. Còn 8 tâm siêu, còn 20 tâm siêu thế, còn 40 tâm siêu thế không hợp được vì do là tâm siêu thế thì bắt cảnh niết bàn mà chỉ có bắt cảnh niết bàn, cho nên là bi và hỷ không. Còn bi hỷ bắt cái gì chị? Bi và hỷ bắt cảnh chúng sinh. Đúng rồi, đó, chị hết thì không ai bắt bẻ được mình hết trơn. Cực kỳ là nắm vững áo cái tâm má. Đúng rồi. Cho nên không đi được. Còn vô sắc giới và ba tâm ngũ thiền thì mình giải thích làm sao cho người ta biết. Nếu ai đó hỏi mình tại sao nó không đi được với ba tâm ngũ thiền và 12 tâm vô sắc giới. Ba tâm ngũ thiền là ba tâm ngũ thiền là đạt đến ngũ thiền, là đạt lên tới vô sắc, tới nó chỉ đạt tới tứ thiền thôi chứ nó không tới đạt tới ngũ thiền, cho nên là bi và hỷ chỉ tới tứ thiền thôi, cho nên là tin tới ngũ thiền là bị ba tâm ở ngũ thiền là không có hợp được. Đúng rồi. Rồi. Rồi. Còn 12 tâm vô sắc giới, khi mà vô sắc giới thì cũng khi mà lên tới vô sắc giới thì cũng đạt được tương đương là tới ngũ thiền luôn rồi, cho nên là cũng không đạt vô tới, nên bi và hỷ cũng không hợp được với lại cái vô sắc giới. Đúng rồi, đó, sa thú cả nhà. Rồi tiếp theo em mời ngoại vô nè, mời ngoại nha, Đỗ Uyên. Ngoại nói lại giùm, nãy chị Vi nói là tại sao không hợp, bây giờ ngoại nói lại giùm tại sao nó hợp được, lý do gì nó hợp được 28 tâm này. Ngoài đang dài hả? Có trả lời được không? Chị Hà trả lời được không chị Hà? Chắc ngoài đang dài. Nãy chị Thảo là trả lời tổng. Chị Thảo là trả lời tại sao không hợp, tại sao hợp. Thì em tách ra lại là chị Vi sẽ trả lời là tại sao nó không hợp. Thì giờ con giải thích dùm con là tại sao nó hợp. Thay mời chị Trúc nha. Cả nhà ôm bản nghiêu, con mới nghe mấy cái lý này giùm con nha. Nó quan trọng cho cả nhà, nó mốt cả nhà nhớ hoài luôn á. Con nhớ hoài luôn mà con không học đâu, con nhớ. Mà khi cả nhà nhớ cái này mới mốt đi lên hỏi, cái cả nhà trả lời nhanh lắm. Áp ý tâm má quan trọng á, là nào phải nêu trước, rồi sau đó là cứ nắm lý. Mà con nói cả nhà nắm lý là nó, thứ nhất là cả nhà học nó nhanh, lâu quên, mà nó hiểu cực kỳ sâu sắc. Còn cả nhà thuộc lòng á, ví dụ như là tâm tham thứ nhất hợp 19 sở hữu, hoặc là sở hữu này hợp như cả nhà học thuộc lòng, nhưng mà cả nhà không hiểu, cả nhà dễ quên. Và khi người ta hỏi cả nhà tại sao nó hợp được nhiêu đây, không hợp nhiêu đây, cả nhà trả lời không được. Cả nhà chỉ cần nắm cái lý thôi. Áp phí tâm má có cả nhà học, nhà nắm được những cái lý này, cả nhà vững lắm, vững lắm. Cả nhà lên rồi cả nhà hiểu, nhà sẽ thấy được cái sự mà lợi ích khi cả nhà nắm cái lý, mà cả nhà đỡ mệt. Những cái con yêu cầu cả nhà khuyến khích cả nhà học đó, thì cả nhà nên học. Vì có những cái cả nhà không học, cả nhà không có thể đi lên được. Ví dụ như bảng niêu, bảng niêu cả nhà phải học cho con, nhưng mà không cần phải học số, không cần học số, học số nhức đầu, không cần. Tại lên trong, lên trên không hỏi cả nhà số đâu. Ví dụ như tâm tham có 8 là cả nhà biết cái đó rồi, tham 8, sân 2, si 2, ok, 7 tâm quả bất thiện đó, số thì số đó thôi, chứ cả nhà đừng học số. Thì như 8 tâm tham là 8, rồi tâm sân là 9, tâm sân thứ 2 là 10, tâm si 11, tâm si 12, rồi tâm quả nhãn thức lại là 13, 14, 15, 16, cả nhà không học cái đó. Lên trên không hỏi mấy cái số đó đâu, chỉ hỏi những cái số là cả nhà từng chia bảng niêu nè. Rồi tâm quả vô nhân có mấy, có 15, chia ra có 2, 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân. Những số này thì cả nhà nhớ. Điều 8 tâm đại thiện, nhớ 8 tâm đại thiện. Lên đó người ta chỉ hỏi, ta chỉ ghi cho cả nhà tâm thiện thứ 1, thứ 2, chứ ta không hỏi cả nhà tâm đại thiện là nó nhảy xuống tới ba mấy rồi. Tâm đại thiện thứ nhất nếu cả nhà đọc theo số nó là sẽ là 31, tâm đại thiện thứ hai nó sẽ là 32. Không cần nhớ số đó, nhớ bị loạn á. Không cần, tại lên trên không ai hỏi mấy số đó. Nên những cái cả nhà học trong bảng niêu mà con đọc cho cả nhà, ghi cả nhà là được rồi, đủ, đầy đủ. Còn học cái số đó thì cả nhà muốn học cũng tốt, cứ học cả nhà ha. Cho nên lên phần này không cần, lên phần này cả nhà nắm lý cho con. Giờ rồi em mời chị Trúc. Dạ. Nó sẽ nhẹ cho cả nhà. Sở hữu vô lượng phần hợp với 28 tâm. Dạ rồi. 28 tâm đại thiện là vì làm phàm phu thì có tu từ quỷ hỷ xã. Ví dụ như tu thiền thì đạt cận định thì có cái hỷ, tầm tứ hỷ lạc. Trong đời sống thì có, trong đời sống thì sử dụng nói chung là mình lấy mình ra mình nói thôi. Ví dụ mình thấy đó ai khổ mình có thương không thì đó là tâm bi á. Mình giải thích đơn giản thôi. Anh thấy một người đó đang đau khổ, anh có thương không? Hoặc anh thấy con chó bị thương quỳ cục tay đi, tự nhiên mình sợ lực hở lên cái tâm thương nó liền, mình muốn băng bó, hoặc là mình thấy nó đói mình thả ổ bên nửa ổ bị mình cho nó, đó là tâm bi. Đơn giản cả nha, chỉ cần nó hối là tâm đàm đại chi tác là tâm của Phật Thánh và Đức Phật, là hàng ngày Đức Phật có nhập đại gia đình để coi ai khổ đi độ. Rồi tại sao hợp với 12 tâm sắc giới? Dạ, 12 tâm sắc giới là chứng tới tứ thiền. Nó là đề mục chứng tứ thiền ha. À, ok, sơ thứ chị, sơ thứ cả nhà. Rồi vậy là mình còn một sở hữu trí. Sở hữu trí hợp được bao nhiêu tâm đó nha chị Hà? Sở hữu trí tính giùm em. Tu thiền chắc chắn là phải có trí kìa, nên cả nhà cộng hết lại phần từ sắc giới vô sắc giới, rồi cả nhà lấy cái trí ra là được bao nhiêu. Đủ trí 15 tâm sắc giới là tu thiền nè, 12 tâm sắc giới cũng tu thiền này nè, là tâm đạo tâm quả, là để chứng bậc thánh thì phải có trí à. Nên cả nhà lấy từ cái tâm sơ thiền sắc giới kéo xuống hết là được bao nhiêu. Chị Hà đâu ta? Dạ nghe cô giáo. Sở hữu trí học được bao nhiêu tâm chị Hà? Học được 79 tâm hợp trí. Tâm nào chị Hà? Dạ từ trên xuống dưới trừ 24 tâm, trừ 12 tâm trong 24 tâm dục giới tịnh hảo, mà 12 tâm ly trí trong 24 tâm dục giới tịnh hảo của cô giáo. Đúng rồi. Lấy hết 124 tâm trừ 12 tâm. Ủa, lấy 121 tâm sao được? 121 tâm có tâm bất thiện sao chị lấy được? Bất thiện đâu có nhầm. 91 tâm. Đúng rồi, 91 tâm trừ 12. Thế còn 79 ha. Cái ly trí là số mấy chị Hà? Tâm đại thiện á, số mấy là ly trí? Ly trí là tâm số 3, số 4, số 5, số 6. Không có số 5, số 6 đâu. 3, 4 mấy chị? Nhầm, số 7, số 8. Đúng rồi. Vậy là kéo xuống hết luôn chị Trúc. Đó, tâm trí. Rồi phần lý này cả nhà nhớ nha. Cả nhà chịu khó nghe lại dùm con để cho nắm lý, nắm lý. Nhưng không cần trả lời liền là phải học học 579, học 28, học 48. Cả nhà sẽ nắm cái lý nữa. Giống như tầm tứ thân giải cần thể dục, cả nhà nắm lý. Sau này cả nhà họ vô tâm tâm sở hợp này nó hay sử dụng những cái số này, tự nhiên cả nhà quen. Còn cả nhà vừa thuộc mà vừa nắm lý nữa thì tuyệt vời. Con sợ cả nhà nặng thì con nói cả nhà nắm lý. Mình cả nhà cứ học thì cứ học ha. Học được thì tốt. Vậy rồi, bây giờ mình qua trang mới. Cả nhà, cho con hỏi là cả nhà nắm được cái phần này không? Sở hữu. Dạ, nắm đi được. Bao nhiêu tâm? Cho nắm. Rồi, sẽ cứu cái nhà. Rồi, hôm nay mình sẽ đi tiếp. Những cái này cả nhà học hết rồi, bây giờ con chỉ làm lại một cái dàn bài cho cả nhà thôi, nên cả nhà sẽ trả lời cho con ha. Nên mình sẽ đi là một tâm 121 tâm, bây giờ con chia thành 3 thôi. Mình xé 2 đó là tâm hiệp thế và tâm siêu thế, bây giờ con xé 3 thôi. Đó là tâm bất thiện. Chút video của em. Chị ghi tiêu đề giùm em, chị chút ghi tiêu đề giùm em, đó là hôm nay mình sẽ học đó là ba tánh bốn giống. Cái này cả nhà học hết rồi mà cả nhà không nhớ biết cái tên của nó thôi. Rồi con ghi lại bài cho nhà. Ba tánh bốn giống. Cái tâm của mình nó sẽ có là ba tánh và 121 tâm của mình. Đây là ba tánh và bốn giống. Rồi, chúng hàng chị đi cho em là 3 tánh. Trong 121 tâm, con xé ra làm 3. Mình khi mình chia bảng niêu á, là mình chia là 2, đó là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Bây giờ mình học vô trong đó, mình bảng 121 tâm mình xé ra là làm 3 tánh. 1. Tánh thứ nhất là tánh bất thiện. Bất thiện bao nhiêu tâm? 12 tâm. Dạ rồi, bất thiện 12 tâm. Chị Hà cũng muốn cảm luôn. Tánh bất thiện 12. Tiếp theo là tánh thiện. Chị Vi ơi, tánh thiện có bao nhiêu chị Vi? 91 tâm thiện. Không, không, không. Thiện nha, thiện. Thiện hả? Thiện dạ. Thì có 24 tâm tịnh hảo. 20 mấy chị? Tính thiện kia hả? Thiện tạo 21. Đúng rồi, 21 trên bao nhiêu? Nó rộng lên. 21. 21. Đúng rồi, trên 37. Dạ rồi, con nói nè. Khi học ở phía thăm má, cả nhà lấy tâm rộng cho con. Cả nhà nhớ, nếu cần nhớ, cả nhà nhớ tâm rộng cho con, đó là 37 tâm thiện. Tại vì sao vậy? Tại vì cả nhà cần nhớ cái tâm rộng để sau này cả nhà vô lộ tâm. Cả nhà mới chia được. Chứ cả nhà nhớ tâm hẹp, cả nhà vô lộ tâm, cả nhà chia không được. Tại vì sao? Tại vì vô lộ tâm là cả nhà sẽ chia cái bậc mà chứng thiền. Còn cả nhà chia hẹp thì có bốn à. Bốn tâm đạo, bốn tâm quả. Tâm đạo Tu La Hoàn, Tư La Hàm, A Na Hàm. A La Hán thôi, lên đó là không thể chia được sơ nhị tâm tứ. Cho nên là Á Phí Thâm Má đó, cả nhà nhớ cái chia rộng nha. Nhớ chia rộng giùm cho con. Dù tâm thiện 21 là mình đang chia hẹp á. Giống như 8-9 tâm là mình đang chia hẹp. Cho nên cả nhà thường cái nhà mà đọc sách cả nhà thấy là các ngài sẽ lấy tâm rộng không, để sau này cả nhà vô phần duyên, phần lộ tâm, lộ trình tâm và phần duyên là lấy cái rộng không, để chi, để chia từng bậc thiền và chia cái trí nhanh và trí chậm. Cho nên cả nhà nhớ thuộc, nếu mà cả nhà học cả nhà cố gắng thuộc cái tâm rộng dùng cho con. Tâm thiện là 37 tâm, 21 trên 37. Rồi đó là tánh thiện. Thứ ba là tánh vô ký. Tánh vô ký. 72 tánh vô ký. Đúng rồi, 72 tánh vô ký thì có 72 tâm. 72 tâm, chỗ vô ký này xuống hàng bây giờ em nhờ chị Trúc thao tác tánh vô ký. Tánh thiện bất thiện thì dễ thôi, con không thao tác ha. Cả nhà có thể vẽ trên cái bảng tập của cả nhà. Còn tánh vô ký này con sẽ làm cho cả nhà. Chị Trúc đánh cho em tâm vô ký. Em mời chị Vi đọc những tâm nào là tâm vô ký. Tâm vô ký là có tâm tâm quả. Vô ký là tâm gì cộng với tâm gì gì Vi? Quả với tâm di tác. Rồi, vậy thì đọc cho em tâm quả. Có 15 tâm quả vô nhân. Rồi. 8 tâm quả dục giới và 9 tâm quả đáo đại là 5 tâm sắc giới và 4 tâm vô sắc giới. Với lại 20 tâm quả siêu thế. Tâm di tác chị. Tâm di tác bao nhiêu chị? Tâm di tác. Những tâm nào là tâm di tác? À, chú tâm tách ra cho em là quả với di tác. Tâm di tác là 8 tâm, à, 3 tâm, 3 tâm di tác vô nhân, 8 tâm di tác. Xin lỗi chị. Không đừng đánh chị Trúc đánh bên đây, đánh thôi chứ đừng có tô màu khác cho em, không tô màu khác vì nó là vô ký. Rồi đánh ra cho em là tâm quả. Đúng rồi, chị Vi đọc tiếp đi chị. Tám tâm di tác dục giới. Tám tâm di tác dục giới là gì nữa không? Rồi năm tâm di tác sắc giới và 4 tâm di tác vô sắc giới. Là còn cái gì nữa chị? Có 3 di tác vô nhân không? Có, mà nãy đọc rồi, nãy đọc trước đầu tiên. Dạ, chắc em chưa đi gì. Rồi, cái này em nói cả nhà đọc tư rộng. Năm tâm sắc giới, năm tâm di tác sắc giới hoặc năm tâm quả hoặc năm tâm thiện gì đó. Thì cả nhà đọc gom lại, cả nhà đọc là chín tâm. Chín tâm đáo đại. Đúng rồi, chín tâm đáo đại. Cả nhà không cần phải đọc là năm tâm sắc giới, bốn tâm vô sắc giới nữa. Cả nhà gom lại vì đây được gọi là tâm đáo đại, có nghĩa tâm rộng lớn, tâm của thiền. Nó tên chung là tâm đáo đại. Thì cả nhà cứ đọc là chín tâm là sẽ biết. Chín tâm di tác đáo đại. Biết chúng. Chính tâm đáo đại mà mình chính tâm di tác đáo đại, đúng rồi. Rồi cả nhà thấy nè nha, tâm vô ký, tánh vô ký thì nó có hai cái, đó là tâm quả và tâm di tác. Rồi vô ký, tâm tánh vô ký. Tại sao con không đọc ghi sở hữu vô nha? Con không ghi sở hữu vô mà cả nhà tự phải biết sẽ có sở hữu. Ví dụ 12 tâm bất hiện là bao nhiêu sở hữu cả nhà? Tâm nó không có đi được một mình, nó phải có sở hữu hợp. 12 tâm bất thiện là có 27 sở hữu hợp. Cái này là cả nhà phải thuộc này. Rồi, tánh thiện là 38 sở hữu hợp. Đúng rồi. Vô ký bao nhiêu chị Trúc? Đúng rồi. Rồi, vô ký có nghĩa là định nghĩa có nghĩa là không thiện, không bất thiện, không phải pháp để nó cho quả nữa. Thì chút đó không thiện, không bởi thiện thì nó sẽ có, tiếp theo nó sẽ có là 28 sắc pháp. Này cả nhà coi lại phần chia uẩn xứ với đế. Ánh vô ký là vô ký. Con không có ghi cái bảng tâm sở vào cả sao cái này lộn á, nhưng mà con ghi ra luôn. Ủa sao chị xuống nhớ rồi. 38 sổ hợp cộng đang ghi chi pháp của nó. Rồi chị kệ chị để nó đi thôi, chị để đi, chị ghi đây cho em đi. Là cả nhà thấy này. Vậy thì vô ký nó còn được gọi là không phải, trước khi ghi từ đó chị phải ghi cho em tiếp đi, chị ghi cho em thêm chi pháp nữa, chị chút xóa cái đó đi, chị chút xóa cái đó đi. 72 tâm vô ký, mà vô ký có nghĩa là không thiện, không bất thiện, không phải pháp cho quả, cho nên là 28 sắc pháp nó cũng là pháp vô ký, chi pháp cộng 28 sắc pháp. Niết bàn nó cũng là pháp không có cho quả, phi nhân phi quả, nó cũng không phải thiện và bất thiện, cho nên là chi pháp là niết bàn. Ghi giùm em chị chút niết bàn. Thì tâm vô ký có làm để nhà nhìn bản niêu ha. Vậy thì ba tánh bốn giống là mình lấy hết bản niêu rồi đó. 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp và một niết bàn, tức là mình lấy hết bốn pháp chân đế: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, lấy hết rồi đó. Rồi vậy thì chỗ vô ký này cả nhà chị ghi xuống giùm em, cả nhà mới thấy nè. Tô giùm em cái vô ký đi, 28, đừng có tô 52 sở hữu nha, khỏi cần. Tâm là sẽ có sở hữu bắt buộc rồi, cả nhà phải nhớ, đúng rồi, tô niết bàn luôn. Rồi đây là những pháp vô ký. Đây là những pháp vô ký. Tại sao con không tô 52 sở hữu? Tại vì 52 sở hữu nó tâm sanh lên là phải có sở hữu, không cần tô. Tự động phải hiểu, mình không cần tô cái phần 52. Ở đây chủ yếu cái nhà. Tại vì tâm, tâm sở nó có nghĩa là danh pháp rồi ha. Khi lúc mình chia đó, pháp hữu vi, chia ra có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp thì gồm có tâm và tâm sở. Cho nên tâm và tâm sở là danh pháp rồi. Có tâm là phải có danh, có tâm sở. Nên là không cần tô cái tâm sở đâu. Cả nhà nhìn chỗ này, đây nè, đây chính là chi pháp của tâm vô ký. Để chi con quạch chỗ này để con ghi cho cả nhà. Vậy thì vô ký có hai, đó là vô ký danh và vô ký sắc. Cả nhà nhìn trên bảng niêu đọc giùm con là vô ký danh là cái gì? Vô ký danh là cái nào cho cả nhà? Tô con tô rồi đó. Có phải tâm là danh không? Là danh pháp không? Vậy thì những cái nút mà được tô đỏ ở bên phần tâm đó là gọi là vô ký danh. 28 sắc pháp được gọi là vô ký sắc. Tức là 72 tâm đó được gọi là vô ký danh. 28 sắc pháp được gọi là vô ký sắc. Rồi vậy thì cả nhà thấy niết bàn không? Vậy thì niết bàn được gọi là vô ký, được gọi là cái gì? Niết bàn sẽ xếp niết bàn ở đâu? Thì sẽ xếp niết bàn ở danh. Nhưng mà danh gì? Danh pháp vô vi. Vậy thì vô ký lại tiếp tục chia một lần nữa được gọi là vô ký hữu vi và vô ký vô vi. Xuống hàng ghi cho em. Rồi. Vô ký hữu vi đó là tâm, tâm sở, sắc pháp. Vô ký vô vi là niết bàn. Sau này cả nhà học lên, cả nhà đọc sách, cả nhà sẽ thấy sẽ có là vô ký vô vi, hoặc vô ký vô vi còn được gọi là vô vi giới. Có chỗ họ sẽ ghi là vô vi giới, giới tức là cái lĩnh vực đó. Vô vi giới tức là niết bàn. Cả nhà đọc trong sách, cả nhà thấy cái chữ là vô vi giới đó chính là niết bàn. Thì cái này nó cũng giống như bảng niêm cái nhà chia thôi, mà con tách ra đây cả nhà dễ nhìn cái tử vô ký, tức là vô ký danh, vô ký sắc, vô ký hữu vi. Tại vì pháp hữu vi á, có tâm, tâm xã sắc pháp niết bàn. Nên niết bàn cũng được là gọi là nó nằm ở vô ký, nhưng mà nó là vô ký gì? Nó là vô ký vô vi. Niết bàn nó không có hợp chung với hữu vi ha, nên tách nó ra là vô ký vô vi. Rồi tiếp theo còn lại là tới cả nhà là còn cái gì để gọi là vô ký nữa không anh? Vô ký quả và vô ký tốt. Đây là những cái tên gọi của vô ký. Cái này cả nhà học, đọc sách hay gì cả nhà sẽ thấy là cả nhà không có bỡ ngỡ ha. Mình gọi là tâm vô ký thì nó có 72 tâm. Mình chỉ biết như đó thôi, nhưng mà mình sẽ tách cái vô ký đó ra để lên đó. Lúc đó lên trên, ví dụ nó là vô vi giới hoặc là vô ký, vô vi, là cả nhà đọc cái đó, cả nhà biết chi pháp liền, nó chính là niết bàn. Vô ký hữu vi là tâm, tâm sở sắc pháp. Vô ký sắc là lúc này người ta chỉ nói là 28 sắc pháp. Nếu người ta nói là vô ký danh thì cả nhà biết đó là tâm và tâm sở. Đây là những chi pháp vô dơ lên nữa là người ta sẽ sử dụng những cái từ này, các ngài sẽ sử dụng những từ này. Đức Phật thuyết đây là trong chánh tạng nha, còn phần này là chú giải thích cái này, mai mốt con sẽ đưa vô chánh tạng, cái nhà đọc cái chữ đó cái nhà mới biết nó là cái gì. Cho nên khi mình đọc một cái là mình có chi pháp ở trong đầu liền. Đây là những chi pháp: vô ký danh, vô ký sắc, vô ký vô vi, vô ký hữu vi, vô ký quả, vô ký tốt. Cho nên niết bàn á, nó cũng nằm ở danh, mà danh gì? Danh pháp. Danh pháp gì? Danh pháp vô vi. Danh pháp vô vi. Nên niết bàn cũng được xếp là danh chứ không phải là sắc. Nhưng mà danh nó có hai là danh hữu vi và danh pháp vô vi. Thì niết bàn là danh pháp vô vi, vì nó là chân đế vô vi nên nó được gọi là danh pháp vô vi. Còn tâm, tâm sở nó là danh pháp hữu vi, vì nó là pháp hữu vi. Cả nhà nắm được cái phần cân chia vô ký không cả nhà? Có chỗ nào không hiểu con nói lại. Cái nào mà cô giáo mới dạy một lượt đầu là phải nhai lại mới hiểu. Dạ. Giờ bây giờ nè, cả nhà chấm bảng niêu cho con. Thứ nhất là vô ký. Trang đầu tiên cả nhà chấm cho con là y như vậy nè. Cả nhà để là vô tánh vô ký có 72 tâm, 38 sở hữu. Bỏ cái sở hữu bất thiện ra. Rồi cả nhà tô cho con là 28 sắc pháp và niết bàn. Đây là chi pháp của vô ký. Xong qua trang thứ hai, cả nhà mới tách ra là vô ký quả và vô ký tốt. Vô ký quả và vô ký tốt thì chỉ lấy phần tâm thôi. Chị Trúc làm cho em vô ký quả và vô ký tốt. Thôi ra đem bản niêu đây nè, chị cho em là vô ký sắc và vô ký danh đi. Vô ký sắc và vô ký danh. 28 sắc pháp chị cho một màu khác đi. Nó sẽ là vô ký sắc và vô ký danh. Đúng rồi. Chị cho sắc pháp là một màu khác, danh pháp là một màu khác. Ủa, đổi tao mới hả? Cả nhà qua một tờ mới, cả nhà làm cho con là đúng rồi. 28 sắc pháp đó chị cho một màu thôi, một màu khác. Cho màu xanh, màu vàng gì cũng được. Bỏ niết bàn ra ngay. Bốn cái đó giờ rồi. Đây là vô màu đỏ là vô ký danh. màu vàng là vô ký sắc, cho niết bàn màu đỏ luôn vậy, niết bàn cũng là vô ký danh, nhưng mà nó là danh gì? Danh pháp vô vi. Rồi đó, đây là vô ký danh. Vô ký danh là mới chia ra có hai là vô ký danh hữu vi, vô ký danh vô vi, thì mới lấy là tâm và niết bàn. Nhà phải qua một tờ mới nữa ha. Cái nhà chịu khó làm cái này, cả nhà nhìn vô cái nhà mới thấy nó sáng lên. Cái này chụm chụm vô này cả nhà không thấy được đâu. Cái này bắt buộc cả nhà phải vẽ ra đó. Vẽ ra, tô ra. Tô ra từng trang để mình nhìn. Tách nó ra, tách nó ra. Chỗ này đây là bài tập, cả nhà về chấm hết những cái này, tô những cái này cho con nghe. Giờ trời chỉ chút làm không kịp thời gian đó. Cũng 9 giờ rồi. Cả nhà về làm cho con là tách ra cho con vô ký danh, vô ký quả, vô ký tố, vô ký danh, vô ký sắc, vô ký hữu vi, vô ký vô vi. Vậy rồi mình hôm nay chắc mình học tới đây cả nhà ha. Mỗi ngày khi mà vô trong mỗi ngày con cho cả nhà học ít thôi. Thực chất là cả nhà đã nắm được những cái phần cơ bản hết rồi. Cho nên là đi qua cái phần mà đại cương xong cả nhà vô đây sẽ nhanh nhanh nhanh cho cả nhà. Vậy là cả nhà có thắc mắc. Cô giáo dạ. Cho con hỏi hồi nãy cô giáo có nói vô ký quả với vô ký di tố, vô ký tố có nghĩa là đang hỏi cái tâm tâm quả vô ký với tâm di tác vô ký hả cô giáo? Đúng rồi chị. Quả nó nằm ở cái tánh. Mình có ba tánh. Mình đang học cái bài mới, cái này bài mới, nhưng mà cả nhà con cũng biết hết rồi. Tại có là đại cương, con cần đi đại cương cả nhà. Mình có thiện, bất thiện, vô ký. Hoặc là mình hay nói là thiện, bất thiện, quả di tác, nhưng mà quả di tác nó nằm ở vô ký. Cho nên là quả nó cũng được gọi là vô ký quả. Di tác thì được gọi là vô ký tốt, vô ký di tác. Thì gom hai cái đó lại người ta gọi gọn là vô ký áp gia cấp ta. Đó là chi pháp sắp tới cả nhà phải học. Đó là nó nằm ở trong bộ chánh bàn, bộ pháp tụ. Mình tách nó ra thôi, mình tách nó ra. Chứ quả, tại vì nó đã là quả rồi, nó không thể cho quả được. Nó không có cho quả, nó là pháp quả, nó không có cho quả được. Nào mà nó thỏa điều kiện của vô ký, định nghĩa vô ký chứ không có định nghĩa cho cả nhà đó. Nó vô ký là pháp không thiện, không bất thiện. Vô ký là pháp không cho quả. Thì tâm di tác là tâm bậc thánh. Thì là tâm bậc thánh thì đã diệt được vô minh vãi dục nên nó không có cho quả. Cho nên là di tác nhạy được thở cái của tâm vô ký. Còn tâm quả là nó là bản thân nó là quả rồi, nó không thể cho quả được. Vì nó là thành quả của tâm thiện. Tâm thiện nó mới là nhân cho quả. Còn quả nó chỉ đi tục sinh hoặc nó làm gì thôi. Nó cho quả khổ, quả ăn vui thôi. Nó là quả rồi. Nó không thể cho một cái quả mới nữa. Nó là quả rồi cả nhà nghe. Thì nó khỏi điều kiện là nó không phải là pháp để cho quả. Nên là nó được xếp vào vô ký luôn. Cho nên cái vô ký nó tách ra nhiều cái. Cả nhà lên trên, cả nhà học vô bắt đầu vô chung là những cái từ này là những cái từ này là những từ chuyên môn. Thì cả nhà phải học hiểu nha, này cả nhà mới biết được những cái chi pháp trong vừa ta nói là vô vi giới. Cả nhà không biết vô vi giới là gì hết. Vô vi giới có nghĩa là niết bàn. Vô vi pháp vô vi giới niết bàn, hoặc là vô ký vô vi. Đọc vô vô ký vô vi là gì ta, thì nó chính là niết bàn. Rồi vô ký danh là gì? Vô ký sắc là gì? Từ vô ký tách ra rất nhiều, mà mình khi mình học rồi đó, nhà sẽ nắm được chi pháp, là cả nhà đọc vô sách là cả nhà hiểu vô ký danh là gì? Vô ký sắc là gì? Vô ký sắc là gì? Là 28 sắc pháp. Sắc pháp nó chỉ là vật chất thôi. Nó không có thiện, nó không có bất thiện. Nó thỏa với cái định nghĩa của Abhyakata, là vô ký. Nó có thiện, nó không bất thiện. Nó cũng không phải là pháp cho quả. Nó là vật chất mà. Nên là chi pháp nó là vô ký. Nó là vô ký mà nó thuộc là vô ký sắc. Để vô lộ trình tâm hoặc là lên cái phần duyên đó, nó kết hợp người ta nói là vô ký sắc. Cả nhà sẽ rút ra được chi pháp vô ký sắc đó chính là 28 sắc pháp. nhà bút nó ví dụ như vậy. Còn thiện bất thiện thì nó dễ ha, 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Cái vô ký, do vô ký là nó sự cộng tác của quả và di tác, nên là cái gọi và cái chi pháp nó rút ra rất là nhiều. Nên phần này con lấy cái này cho cả nhà để bắt đầu mình mới có cái chìa khóa mình vô chánh tạng được. Thì nó cũng lẫn quẩn cái mà cả nhà đã học ở bản bản đại cương thôi, mà giờ con tách ra thôi, con tách ra con đi vô chi tiết. Đại cương là con nói tổng, ví dụ như là tâm vô ký có 72 hết rồi, cái đó là đại cương. Nhưng đi vô chi tiết thì 72 này nó sẽ là cái gì? Nó là quả với là tố, và quả tố nó sẽ tách ra như thế nào nữa. Nó cũng nằm ở trong tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn thôi. 28 sắc pháp thì nó gọi nó là vô ký sắc. Tâm tâm sở thì gọi là vô ký danh. Và vô ký sắc và vô ký danh. Niết bàn cũng... vô ký sắc là hết 28 tâm sắc pháp luôn hả? Đúng rồi, không dùng từ tâm chị Hà ha, 28 sắc pháp. Dạ, 28 sắc pháp luôn. Đúng rồi, là vô ký sắc. Thì sắc pháp là sắc, thì vô ký sắc đó là 28 sắc pháp. Vô ký danh là tâm, tâm sở và niết bàn. Nhưng mà vô ký danh này nó là hai là vô ký danh hữu vi, vô ký danh vô vi. Danh hữu vi là tâm, tâm sở, vô vi là niết bàn. Thì cái mình đọc cái bản niêm mình đã chia rồi. Pháp chân đế chia ra có hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi gồm có tâm và tâm sở và sắc pháp. Chân đế vô vi là niết bàn, cả nhà chia rồi. Nên giờ con chỉ nói cái vô ký vô vi thôi là cả nhà biết là niết bàn rồi. Mình đã từng chia bản niêu rồi, nên giờ mình chỉ lấy những cái tên đó mình ghép vô. Hữu vi là gì? Tâm, tâm sở, sắc pháp. Nhưng mà danh thì gì? Danh thì là tâm và tâm sở. Tại sao pháp hữu vi chia ra có hai là gì? Là danh pháp và sắc pháp. Cho nên vô ký danh là tâm và tâm sở, vô ký sắc là 28 sắc pháp. Cả nhà đã từng chia bản niêu rồi, vô mình vô thôi, nó sẽ nhanh hơn cả nhà. Mình nắm được phần này không? Cái chắc cả nhà phải nghe lại, và cái điều quan trọng là cả nhà phải tô bản niêu cho con, là cả nhà sẽ nắm ra. Đừng có sợ hết cái tờ giấy hết mình phô tiếp, mỗi cái là một trang thôi, đừng ghép vô. Những nào mà nó không đụng chạm thì ghép được, còn không mà nó có liên quan á, ví dụ nó trùng với sở hữu hay gì mà cả nhà ghép chứ không được, nó phải tách biệt thì nhà cả nhà ghép được. Còn không thì mỗi một chi là một trang, mỗi một chi là một trang, để cả nhà nhìn vô cả nhà biết chi pháp đi. Bố ký danh là gì? Tâm, tâm sở, niết bàn. Nhưng mà niết bàn là danh gì? Danh pháp vô vi. Tâm, tâm sở là danh pháp hữu vi. Mình từng chia ở dưới ra, nên là vì cả nhà là làm cái đó cho con ha. Thứ năm này mình làm kiểm tra nha ha. Kiểm tra mấy cái bản niêu thôi. Các nhà coi là cái phần bản niêu này nọ và những cái đại cương cho con. Coi thêm cái phần chia năm uẩn, không cần coi phần xứ và giới đế, không cần coi ba cái. Coi giùm con phần năm uẩn, chia năm uẩn. Chia năm uẩn có cần con ôm cho cả nhà 5 phút không? Cả nhà coi lại nha. Dạ rồi, thì mình nghỉ cả nhà ha. Nhà mỏi gì con thì mình nghỉ. Em mời chị Thảo. Dạ, cô giáo. Mời cả nhà chị Phước. Akasattha chakamattha devanaya mahitika bunyano anumodan chuchinam rakham dusasanam. Akasattha chakamattha devanaya mahitika bunyano anumodan chuchinam rakham dunurau. Akasattha chakamattha devanaya mahitika bunyano anumodan chuchinam rakham dunyatayo. Akasattha chakamattha devanaya mahitika. Sa thú, cô giáo. Cảm ơn cả nhà. Sa thú. Thưa thưa chị Thảo, thưa tất cả nhà. Thưa cô giáo thật nhiều. Chào thú cả nhà. Chào thú cô giáo, xin thú cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.